Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Chu Thần vs Thiên Nhận Tuyết. 2. Mắt thấy cái kia cơ hồ có thể khai thiên tích địa cự thước đột nhiên đánh xuống. Thiên Nhận Tuyết cái kia con người màu vàng ống bỗng nhiên co vào. Đối mặt Chu Thần một kích toàn lực, trong miệng nàng thật nhanh khẽ nói một tiếng thần thánh phòng ngự. Lập tức trên người nàng thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, lập tức một đoàn thánh khiết quang mang cấp tốc bao phủ trên thân nàng chung quanh. Cái này thánh khiết quang mang nhìn như một lớp mỏng manh, nhưng cường độ lại lớn đến đáng sợ. Trăm trượng lớn nhỏ năng lượng cự thước đánh vào đoàn kia trắng tinh thánh quang phía trên, liền còn như hồ nước bên trong quang hạ một tảng đá lớn. Mặc dù bị khuấy động lên vô số gợn sóng, thế nhưng là trong đó Thiên Nhận Tuyết lại lông tóc không tổn hao gì. Vô dụng, cái kia lại đến. Trong tiếng nổ, Chu Thần trên thân đột nhiên dâng lên 9 cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. To lớn thiên đế hư ảnh cũng ra hiện sau lưng hắn. Chu Thần trên thân thứ 5 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Lập tức hắn đạp mạnh hư không, oanh một tiếng, liền không trung không gian đều bị hắn dẫm ra đến một cái vô hình lõm. Chu Thần cả người đã còn giống như một vệt kim quang, hướng phía Thiên Nhận Tuyết mãnh chạy qua. Thiên đế khởi lục, túng địa kim quang, dị hỏa ngưng tụ trường kiếm ở trong tay của hắn. Trên mũi kiếm đột nhiên hóa thành vô số đầy sao lấp lánh hào quang, tạo thành một mặt dày đặc lưới lớn, hướng phía Thiên Nhận Tuyết lồng phủ xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, Thiên Nhận Tuyết mí mắt đều không ngẩng. Thiên sứ thần lực phun trào, cầm trong tay kim sắc thánh kiếm, đối diện cũng hướng phía Chu Thần lao đến. Kim sắc quang mang cùng xích hồng sắc liệt diễm đánh vào nhau. Đột nhiên ở giữa thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh yên lặng. Có thể trong chớp nhoáng này yên lặng cũng bất quá là bộc phát tiến đến trước dấu hiệu. Ầm ầm, một đoàn hình tròn to lớn tiếng gầm từ hai người lực lượng va chạm điểm trung tâm đột nhiên tản ra. Nguyên bản chung quanh những xanh tùm kia rừng rậm bị cái này mạnh mẽ sóng xung kích nháy mắt quét sạch sành xanh, thậm chí rất nhiều cây cối cùng hồn thú đều bị cái kia mãnh liệt năng lượng cơn lốc quét đến trên trời, giống một mảnh lá cây một dạng theo gió phiêu lãng. Sóng xung kích phía dưới, Chu Thần cùng Thiên Nhận Tuyết hai người thân thể tựa hồ đã ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Chu Thần trong tay dị hỏa chi kiếm chém xuống, mà Thiên Nhận Tuyết kim sắc thánh kiếm cũng chính giữ lấy hắn kinh thiên động địa một bổ. Ngay tại hai người phạm vi ngàn trượng bên trong, hết thảy tất cả đều biến mất, thổ nhưỡng bị thổi bay, chỉ còn lại trần trụi nham thạch trên mặt đất. Thế mà xuất hiện một cái đường kính đi đến mấy trăm trượng miệng hố khổng lồ. Lúc này đã chạy xuất thật xa Phí Lôi, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cái này một người hai thú. Đột nhiên chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến nổ thật to âm thanh. Mặc dù bọn hắn đã trốn ra mấy chục dặm, thế nhưng là theo tiếng oanh minh xoắn tới một trận năng lượng gió lốc, sức lực mạnh cơ hồ đem ba người bọn hắn lật tung. Quay đầu nhìn lại, trước đó mảnh rừng cây kia đã bao phủ tại kim sắc cùng xích hồng sắc trong lúc giằng co. Thần linh lực lượng thế mà mạnh như vậy. Thiên Thanh Nghiêu Mãng lắc lắc bị Thiên Nhận Tuyết cắt đứt một đoạn cái đuôi, trong lòng quét ngang, to lớn mãng miệng há to hợp đạo, đi mau. Nhưng mà lúc này Thiên Thanh Nghiêu Mãng chợt thấy tại ba người bọn hắn ngay phía trước một vị thân mang áo giáp màu bạc, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim trắng muốt mỹ lệ nữ tính chính ngăn tại trước người bọn họ. Ngươi cùng thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết quan hệ thế nào? Phí Lôi nháy mắt ngưng tụ lại đấu khí, có chút khẩn trương nhìn trước mắt cái này lớn hai cái cánh nữ nhân. Cái này tạo hình, trừ cánh số lượng không đối với đó bên ngoài, cùng Thiên Nhận Tuyết cơ bản đồng dạng. Không biết ta, mỹ lệ nữ thiết sứ vung vẩy trong tay liệt diễm chi kiếm. Lập tức giật mình nói, cũng đúng, trước mấy ngày ta bồi tiếp Chu Thần giáng lâm đấu la đại lục thời điểm. Các ngươi còn tại biên quan cùng trong rừng rậm, dừng một chút âm thanh. Mỹ lệ nữ thiết sứ vén lên chính mình tóc vàng, cười nói, ta là tân nhiệm thiên sứ chi vương, Chư Thần Vương, Yan, ta cũng là các ngươi thiên cung cung chủ Chu Thần, thê tử, Phí Lôi há to miệng, hơi kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức quỳ một chân trên đất nói, tham kiến phu nhân. Mà một bên Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thì có chút đần độn đứng, chẳng biết sao được lễ. Không cần đa lễ, thiên sứ Yan cười cười, lập tức tránh ra bên người con đường, thản nhiên nói, các ngươi dám cùng chủ thần cấp cường giả đụng nhau, can đảm lắm, nhưng có thể ly khai. Hiện tại, nơi này là thần chiến trường. Ngoặc kép, ông, trên bầu trời, Chu Thần dị hỏa chi kiếm cùng Thiên Nhận Tuyết kim sắc thánh kiếm mấy lần đụng nhau. Nhiều lần va chạm, cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ, mũi kiếm rốt cuộc chịu đựng không được thần linh lực lượng. Từng mảnh vỡ vụn, hóa thành bao quanh dị hỏa. Đúng lúc này, Chu Thần đột nhiên phát động thánh tâm tứ kiếp một trong kinh mục kiếp. Ánh mắt bên trong tuôn ra một đoàn tinh mang, đâm vào Thiên Nhận Tuyết hai mắt tạm thời mù. Lập tức, Chu Thần thở ra một hơi đến, đoàn kia đoàn dị hỏa, liền đột nhiên hóa thành một mảnh mang theo hỏa diễm quang mang lưu tinh. Bắn, hướng về phía Thiên Nhận Tuyết, hèn hạ, Thiên Nhận Tuyết quát lạnh một tiếng, toàn thân mặc dù bị thánh khiết quang mang bảo hộ lấy. Nhưng bởi vì thực sự vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa đáng sợ dị lực. Những này hỏa đoàn y nhiên xuyên thấu nàng vòng bảo hộ. Lập tức, Thiên Nhận Tuyết trên thân, dị hỏa không ngừng đem thiêu đốt, đau đớn kịch liệt khiến cho sau lưng nàng sáu con thiên sứ chi dực cũng bắt đầu run run. Mà lại, Thiên Nhận Tuyết phát hiện, những này hỏa đoàn tựa hồ có thể dùng thần lực của nàng khi nhiên liệu. Kéo dài không thôi, Chu Thần ngươi muốn chết. Thiên Nhận Tuyết một tiếng gầm thét, trên trán nàng thiên sứ lạc ấn liền đã phát sáng lên, bành, một tiếng. Vô tận kim quang từ sau lưng nàng triệu năm thần cấp hồn hoàn phía trên phóng thích mà ra. Cũng ngay một khắc này, đến tự thần giới lực lượng cưỡng ép xua tán đi trên người nàng chỗ có dị hỏa. Oanh, gỡ ra mặt trái trạng thái Thiên Nhận Tuyết chớp mắt đã tới. Một quyền hung hăng đánh vào Chu Thần trên bụng. Oanh, thần linh lực lượng tại Chu Thần trên bụng nổ tung. Hắn lập tức há mồm phun ra một đoàn máu tươi. Còn không có chờ Chu Thần thần thể khôi phục lại, Thiên Nhận Tuyết liền đẩy động trong tay cái kia kim diễm bốc lên thánh kiếm. Một kiếm chém ở Chu Thần trên thân thể, đem Chu Thần từ phần eo một kiếm bổ ra, vết cắt bóng loáng như gương. Đem ngươi cắt thành hai đoạn, ta nhìn ngươi làm sao khôi phục. Thiên Nhận Tuyết hận hận nói một câu, nhưng mà, một giây sau, lại đột nhiên phát hiện, Chu Thần hai đoạn thân thể lại không kém chút nào đối với nhận, vết thương nháy mắt khép lại, liền lưu máu tươi cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Mắt thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi, loại này chém thành hai khúc còn có thể khép lại bản lĩnh. Liền liền nàng cái này thần linh đều không có. Thần giới các thần linh, trái tim bị xuyên qua còn có thể dựa vào thần lực cứu vãn. Nhưng bị người nhất đao lưỡng đoạn, hoặc là chém đứt đầu lâu, cái kia cơ bản liền không cứu nổi, chỉ có thể linh hồn bỏ chạy, lại tìm kiếm thân thể. Có lẽ, năm đại thần vương có tích huyết trọng sinh bất tử thân, nhưng nàng Thiên Nhận Tuyết còn không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.